Cực phẩm tà thiếu, chương 816. Quá tự đại, góc truyện audio.com. William đứng ở trong lửa, điên cuồng thúc giục mộc dị năng trong cơ thể, khống chế cây cối đến trợ hỏa, cho đến lúc để cho liệt hỏa của Trần Thanh Đế đạt đến mức tận cùng, đột phá cực hạn. Mà liệt hỏa vây quanh William, điên cuồng xoay tròn, không ngừng thu nhỏ lại phạm vi công kích. Đương nhiên, mục tiêu công kích là William ở bên trong liệt hỏa. Mộc dị năng giả William, tại sao có thể như vậy? Sắc mặt William trở nên khó coi không thôi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin được. Nhiều mộc dị năng như vậy, sao y nguyên không cách nào đột phá cực hạn liệt hỏa? Vì cái gì? Không có đáp án, Trần Đại Thiếu há sẽ nói cho hắn biết. Mộc nhiều hỏa nhất thổ nhiều hỏa hối, chỉ có thể dùng ở trên lửa bình thường, hỏa dị năng bình thường sao? Dùng trên liệt hỏa của Trần Đại Thiếu, loại thủ đoạn này là vô dụng. Đây cũng không phải là hỏa dị năng bình thường. Cuồng mộc loạn vũ, mộc trùng kích, mộc phá, William ở trong lửa điên cuồng, mộc dị năng bị hắn thôi phát đến cực hạn, các loại thủ đoạn công kích nhanh chóng bay ra, nhưng không cách nào phá được liệt hỏa. Trái lại, để cho liệt hỏa trở nên càng thêm tràn đầy. William thật sự là quá đại ý, vậy mà cùng Trần Thanh Đế liều dị năng. Nếu như William bỏ mộc dị năng qua một bên, tới cùng Trần Thanh Đế đối chiến, kết quả tuyệt không phải như thế. Nhưng mà hiện tại hết thảy đều đã chậm, William hắn đã bị vây khốn rồi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, lại có làm được cái gì? Tự đại, William thật sự là quá tự đại. Hắn cho rằng, hỏa dị năng của Trần Thanh Đế căn bản là không cách nào so sánh với mộc dị năng của hắn, xa xa không kịp mộc dị năng của hắn, cho nên hắn khinh địch. Hậu quả là mua dây buộc mình. Phốc, một ngụm máu tươi đoạt khẩu mà ra, sắc mặt William lập tức biến thành màu xanh lá, phàm là làn da lộ ra bên ngoài, tất cả đều biến thành màu xanh lá. Cho dù là tóc lông cũng là như thế. Lúc này William giống như là một lục nhân. Với tư cách dị năng giả còn là dị năng giả cường đại như William, ai không có một hai chiêu át chủ bài. Trần Chấn Hoa có thể thiêu đốt tánh mạng, tăng thực lực của mình lên, William sẽ không có tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng chạy trốn sao? Mộc phá, William phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn như là lục nhân, màu xanh lá trên người rất nhanh biến mất. Đồng thời, liệt hỏa xoay tròn xuất hiện một khe hở. Vèo, William hóa thành một đạo tàn ảnh chạy ra khỏi liệt hỏa. Phốc phốc phốc, William lao ra khỏi liệt hỏa, sắc mặt trắng bệch vô huyết, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, đoạn đao trong tay, hóa thành một đạo hàn mang, rất nhanh công kích tới Trần Thanh Đế. Đối mặt William công kích, sắc mặt Trần Thanh Đế biến đổi, thân thể khẽ động hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh né tránh. Đồng thời, vô ngân băng tùy kiếm trong tay Trần Đại Thiếu, rất nhanh chém ra. Phốc, một tiếng nhẹ nhàng, cơ hồ nghe không được thanh âm vang lên, đoạn đao trong tay William, lần nữa bị chém đứt. Trần Thanh Đế, bản thân thực lực của ngươi cũng không được tốt lắm, chỉ là liệt hỏa lợi hại một ít mà thôi. William vứt bỏ trường đao trong tay, rất nhanh công kích tới Trần Thanh Đế. Lúc này, William buông tha hết thảy mộc dị năng, toàn bộ nhờ thực lực của bản thân công kích Trần Thanh Đế. Giết, William muốn giết Trần Thanh Đế, đoạt được tư liệu nghiên cứu. Đương nhiên, quan trọng nhất là trường kiếm trong tay Trần Thanh Đế, vô ngân băng tùy kiếm. Thần binh như thế, William đương nhiên sẽ không bỏ qua. Góc truyện audio.com, đối mặt William công kích Trần Thanh Đế cầm vô ngân băng tùy kiếm trong tay, không tránh không né, lao tới liều mạng. Đồng thời, liệt hỏa trên người xông mạnh, phô thiên cái địa công kích William. William ngươi không cần mộc dị năng, Trần Đại Thiếu không lấy lửa đốt ngươi sao? Làm sao có thể, phốc, một đạo hàn mang hiện lên, William rất bận tâm tới liệt hỏa của Trần Đại Thiếu, hơn nữa, lúc trước hắn dùng tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng, thương thế rất nặng, một cái sơ sẩy, liền bị kiếm đâm trúng. Đoạn, Trần Thanh Đế phát ra một tiếng quát khẽ, vô ngân băng tùy kiếm trong tay, dùng sức chém xuống, trực tiếp chạm một cánh tay của William xuống dưới. A, William phát ra một tiếng hét thảm, cánh tay bị chém rụng rơi trên mặt đất, ngón tay vẫn còn co giật, thần kinh còn chưa có triệt để chết đi. Cánh tay của ta, hai mắt William sung huyết, phi thân muốn đi lấy cánh tay của hắn, lại bị một kiếm của Trần Thanh Đế ngăn trở, bức hắn lui trở về. Xì xì, bên trong liệt hỏa cánh tay của William trong khoảnh khắc liền biến thành tro tàn. Cánh tay của ta, William kêu rên cuồng khiếu, như là điên rồi, mặc kệ phần bụng vẫn còn phun máu, đối với Trần Thanh Đế là điên cuồng công kích. Điên cuồng, ta móa, Trần Thanh Đế không nghĩ tới William vậy mà sẽ vì một cánh tay, điên cuồng như thế, cũng mặc kệ liệt hỏa hừng hực không hỏi, chỉ muốn giết Trần Thanh Đế. Kể từ đó, Trần Đại Thiếu lập tức cảm giác áp lực đại tăng. Đương nhiên, William cũng không hơn gì, quần áo toàn thân đã rách mướp, rất nhiều chỗ da, đã bị bỏng nghiêm trọng. Cả người hắn lúc này, giống như là huyết nhân vậy. Cách chương.